BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53. Tìm kiếm nụ hôn trước khi ra khỏi cửa khiến Lâm Cẩm Vân tìm lại trạng thái làm việc. Giảng dạy vốn là niềm hứng thú đối với cô. Cảm giác trở lại bục giảng làm cho cô rất lưu luyến. Rất quý trọng. Không những như vậy, cô còn có một thu hoạch không nhỏ. Đó chính là các học trò của mình. Học sinh trong lớp đều rất nhớ Lâm Cẩm Vân. Ngày hôm nay vừa mới lên lớp liền hỏi cô thế nào lại xin nghỉ lâu như vậy. Có phải là bị bệnh hay không? Thậm chí Lâm Mộng Lôi còn mang theo một bình hoa loại thực vật trồng trong nhà tặng cô. Len lén nhét vào dưới bục giảng. Lại để lại một tờ giấy nhắc nhở cô phải nhớ lấy đi. Nhiệt tình của bọn nhỏ làm xua tan đi vẻ lo lắng mấy ngày qua. Lâm Cẩm Vân cảm giác mình phấn chấn lên rất nhiều. Công tác cũng tích cực lên. Buổi trưa tan tầm trở lại ký túc xá. Lâm Cẩm Vân phát hiện Tưởng Lan quả nhiên không ở nhà. Cũng không suy nghĩ nhiều. Nghĩ dù sao đến buổi tối là có thể gặp được. Cô đem bình hoa Lâm Mộng Lôi tặng đặt ở vị trí dễ thấy nhất bên cạnh nhà bếp. Tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng Lan buổi chiều sau khi trở về thấy một bình hoa lớn này. Trong lòng cũng tính toán buổi tối nên hướng Tưởng Lan cường điệu như thế nào để thuật lại sự yêu quý của học sinh đối với mình mà không lộ vẻ. Khoe khoang, toàn bộ buổi trưa cô đều nghĩ đến những chuyện này. Cảm thấy đầy mong chờ. Công việc buổi chiều cũng thuận buồm xuôi gió. Thật vất vả chờ đến giờ tan tầm buổi chiều. Lâm Cẩm Vân hào hứng trở về ký túc xá. Vừa mở cửa ra đã thấy cả căn phòng tối om. Trong lòng cô lộp bộp. Thu lại dáng vẻ tươi cười. Mở đèn xong liền đi đến nhà bếp mở dương giữ nhiệt. Không có cơm nước. Ngực dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Nhưng cô vẫn an ủi chính mình. Có lẽ là công việc trì hoãn. Tự an ủi chính mình. Lâm Cẩm Vân lại cầm cà men đi canteen mua cơm cho hai người trở về. Cô sợ cơm nước lạnh nên đem phần của Tưởng Lan hâm lại. Tự mình ăn cơm tối ở ký túc xá. Chấm bài tập. Chờ Tưởng Lan trở về. Nhưng đợi mãi đến 8 giờ. Tưởng Lan vẫn chưa trở lại. Lâm Cẩm Vân bắt đầu lo lắng. Rốt cục ngồi không yên nữa. Mở ngăn kéo đi tìm cuốn sổ ghi thông tin liên lạc. Muốn xuống lầu gọi điện cho đầu bếp Trương hỏi một chút. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Cẩm Vân lập tức cười. Vội vàng xoay người đi mở cửa. Trong mắt tràn đầy mong chờ. Cửa vừa mở ra, đứng ở cửa là Hồ Học Phạm, dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt bỗng chốc đông lại. Thầy Hồ, Hồ Học Phạm nhìn thấy sắc mặt bỗng chốc thay đổi của cô. Có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ đưa tới một phong thư nói với cô. Thầy Lâm, đây là tiểu tưởng nhờ tôi giao cho cô. Lâm Cẩm Vân tiếp nhận phong thư. Lúng ta lúng túng nói. Chị ấy lúc nào thì đưa cho thầy. Sáng sớm. Cố ý đi phòng học tìm tôi. Kêu tôi sau 8 giờ tối nay đưa cái này cho cô. Cô Lâm, Hồ Học Phạm thấy Lâm Cẩm Vân nắm phong thư vẫn không nhúc nhích. Chỉ thất thần mà nhìn mình. Liền giơ tay quơ quơ trước mặt cô. Cô Lâm, cô không sao chứ? Lâm Cẩm Vân phục hồi tinh thần lại. Kéo Hồ Học Phạm qua vội vàng hỏi. Thầy Hồ, thầy biết chị ấy đi đâu không? Chị ấy có nhắn nhủ với thầy cái khác không? Hồ Học Phạm thấy cô bỗng chốc trở nên nôn nóng. Vội vàng nói. Không có a, cô ấy chỉ đưa cho tôi phong thư này. Cái gì cũng không nói. Thầy Lâm, cô nhìn phong thư này một chút đi. Có thể cô ấy nói gì đó trong thư a. Lúc này Lâm Cẩm Vân mới nhớ đến phong thư trong tay. Vội vàng xé mở, đem tờ giấy trong phong thư ra nhìn. Giấy viết chỉ có một tờ. Nhưng cô lại nhìn rất lâu. Càng xem càng cảm thấy chữ viết không rõ. Càng xem càng không thấy rõ nội dung trong thư. Cuối cùng chỉ thấy từng nét chữ xinh đẹp trong thư từ từ vặn vẹo. Biến dạng, Hồ Học Phạm bị gương mặt đầy nước mắt của cô dọa đến chân tay luống cuống lên. Cuống quýt hỏi cô, cô Lâm, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Cẩm Vân ngẩng đầu. Thanh âm run rẩy mà nói với hắn. Chị ấy đi rồi. Đi rồi, đi đâu? Lâm Cẩm Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lắc đầu. xoay người đóng cửa lại. Cô tê liệt ngồi ở sau cánh cửa, dựa vào cánh cửa yên lặng mà rơi lệ, lại nhặt phong thư lên nhìn. Cẩm Vân, xin lỗi, chị đi đây, đừng tới tìm chị sẽ thật tốt, em đừng lo lắng, em cũng phải thật tốt, ngoan ngoãn công tác, hiếu kính với mẹ, chiếu cố tốt với anh em, chị biết em nhất định có thể làm được, em vẫn luôn là người giữ chữ tín, thế nhưng, chị lại là người nói lời không giữ lời, xin lỗi, Cẩm Vân, cảm ơn em luôn đối tốt với chị, ngày trước chị rất hận cha mẹ mình. Bọn họ một người thì tùy tùy tiện tiện lấy học vấn và tiền đồ của con gái mình ra đánh cược. Một người thì lại dễ dàng vứt bỏ hai đứa con của mình mà chạy theo người khác. Chị mới 14 tuổi, còn chưa nhìn đến những điều tốt đẹp của thế giới này. Liền bị cha mẹ mình tước đoạt đi hạnh phúc và quyền lợi của bản thân. Trước đây mỗi đêm chị vẫn luôn khóc, khóc trong im lặng, mười mấy năm qua chưa từng chân chính mà cười, mà vui vẻ. Sau lại chị liền không khóc nữa, bởi vì chị biết khóc cũng không có tác dụng gì, không ai sẽ đau lòng chị, ngay cả cha mẹ của chị sẽ không, huống chi là người ngoài. Chị cam chịu số phận, nhiều năm chịu khổ, chỉ muốn có thể kết thúc bổn phận, giúp em trai trải qua cuộc sống tốt hơn một chút, như vậy cũng cảm thấy đủ thỏa mãn rồi. Tiểu Uy là chị nuôi lớn, bỏ mặc hắn chị làm không được. Hắn đã không có mẹ, không thể lại không có chị gái. Cách chương.